lần này Trần ca ngươi đoán sai rồi. Tuy nghe nói lần này Mạnh Thần cũng lấy được tư cách gia tộc thăng phẩm, nhưng mà lấy được đệ nhất không phải hắn. Vương Thành cười cười, sau đó nói đến phần sau như có thâm ý nhìn Trần Kỳ nói ra, mà là một chiêu thánh giả đến từ cửu phẩm chân vũ thế gia. Cửu phẩm chân vũ thế gia. Trên mặt Trần Kỳ lộ ra thần sắc không dám tin, sau đó trầm giọng hỏi, có khả năng là tin tức sai lầm hay không? Nếu như Trần ca ngươi biết chiêu thánh giả cửu phẩm chân vũ thế gia này là ai, ta nghĩ ngươi sẽ không lộ ra kinh ngạc như vậy. Vương Thành kia tiếp tục nói, nói tới chỗ này, thanh âm dần dần thấp xuống, lần này đệ nhất chiêu thánh giả đến từ Nam Phong Thành Tần gia, tên là Tần Phàm. Nghe được cái tên này, Trần Kỳ đột nhiên cả kinh, sắc mặt cũng biến đổi, lập tức lần nữa ngồi xuống ghế. Lần này danh tự đệ nhất chiêu thánh giả lại cùng danh tự đoàn trưởng của chúng ta giống nhau. Lúc này Vương Thành kia tiếp tục hạ giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn hẳn là cùng một người. Bởi vì nhân vật như đoàn trưởng chúng ta, chỉ sợ toàn bộ Đại Càn Quốc cũng sẽ không tìm được kẻ thứ hai rồi. Biết được quá nhiều đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Trần Kỳ liếc nhìn Vương Thành, sau đó sắc mặt âm trầm nói, các loại ý niệm trong nội tâm không ngừng nhảy nhót. Lúc trước Tần Phàm là đã từng nói qua cho hắn, không thể bạo lộ tin tức của hắn, nhưng mà lúc này trực giác của hắn nói cho hắn biết, này sẽ là cơ hội tốt cho Đại Càn Phong Vân phát triển. Cái tin tức này có đăng lên hay không? Bị Trần Kỳ nhìn thoáng qua như vậy, Vương Thành cảm giác da đầu có chút run lên, không nghĩ tới Trần Kỳ phản ứng như vậy. Đăng, tự nhiên phải đăng, hơn nữa còn phải đăng thật hoành tráng, dùng thân phận chiêu thánh giả cửu phẩm chân vũ thế gia, đánh bại tất cả chiêu thánh giả của chân vũ thế gia thượng phẩm, lấy được đệ nhất chiêu thánh lần này, còn có nội dung nào hấp dẫn người hơn đây sao? Một người như vậy còn không tính nhân vật phong vân của Đại Càn Quốc chúng ta, cái kia còn có ai là phong vân? Tin tức rung động như vậy, hoàn toàn có thể khiến lượng tiêu thụ của Đại Càn Phong Vân chúng ta tăng lên gấp đôi. Lần này chúng ta chẳng những muốn làm, còn phải làm được tốt nhất. Lúc này ta muốn đem Đại Càn Phong Vân của chúng ta phát hành trong phạm vi cả nước. Trần Kỳ nghĩ một lát, sắc mặt khôi phục bình tĩnh nói, nhưng nhớ kỹ, lần này chúng ta đăng chính là Tần Phàm đệ nhất chiêu thánh lần này, cùng đoàn trưởng của chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn biết tin tức này cho dù Đại Càn Phong Vân không đăng, thì sớm muộn gì vẫn sẽ bị những chiêu thánh giả kia truyền ra, còn không bằng mượn cơ hội này đến mở rộng lực ảnh hưởng của Đại Càn Phong Vân trong Đại Càn Quốc. Kỳ thật dưới sự nỗ lực của Trần Kỳ, hôm nay lượng tiêu thụ của Đại Càn Phong Vân đã đạt đến một con số phi thường khả quan, hơn nữa lợi nhuận cũng có thể đầy đủ duy trì ẩn thế mạo hiểm đoàn vững bước phát triển, toàn bộ Vân Châu đã có lực ảnh hưởng nhất định. Nhưng Trần Kỳ vẫn muốn phát triển đến những châu khác, chỉ là một mực khiếm khuyết một cơ hội. Hắn tin tưởng, mượn tin tức bạo tạc nổ tung lần này, Đại Càn Phong Vân rất nhanh có thể mở thị trường ở 8 châu khác trong Đại Càn Quốc rồi. Cái này ta tự nhiên hiểu được, Vương Thành cũng là người cơ trí, trong nội tâm ở đâu còn không rõ, nhãn châu xoay động, vội vàng đáp. Ân, trời vừa sáng lập tức phái người đến Nam Phong Thành lấy sự tích chiêu thánh giả Tần Phàm. Tận lực đào móc một ít tin tức người khác không biết, càng là kinh người, càng kỹ càng tốt. Trần Kỳ tiếp tục phân phó nói, bất quá hắn nghĩ một lát còn nói thêm, bất quá một ít sự tình quá mức ẩn giấu thì không cần đi nghe ngóng, trọng điểm là một ít sự tích truyền kỳ của chiêu thánh giả Tần Phàm, tóm lại đến lúc đó sau khi thu thập trở về, phải trải qua ta xem xét mới có thể đăng lên Đại Càn Phong Vân. Trần ca yên tâm, việc này ta sẽ đích thân đi làm. Vương Thành cười nói. Còn nữa, mặt khác cũng thu thập tin tức của một ít chiêu thánh giả lợi hại. Tiên hoa vẫn là cần lá xanh phụ trợ. Lúc này chúng ta phải miêu tả chiêu thánh giả Tần Phàm thành một truyền kỳ, một thần thoại. Tóm lại, toàn bộ Đại Càn Phong Vân phải quay chung quanh một mình hắn. Ta cam đoan như vậy Đại Càn Phong Vân chúng ta sẽ thật sự có thể trở thành Phong Vân Đại Càn Quốc. Ngón tay Trần Kỳ gõ lấy mặt bàn, tự tin nói, hắc hắc, như vậy lúc này đoàn, chiêu thánh giả Tần Phàm kia, nhất định có thể danh chấn thiên hạ. Vương Thành kia không khỏi cười nói, cơ hồ nghẹn ngào nói ra, nhưng ở dưới con mắt của Trần Kỳ, vội vàng sửa lại. Ân, đi thôi, tốt nhất là hiện tại xuất phát. Trần Kỳ phất phất tay nói ra. Ta vừa trở về còn không có nghỉ ngơi qua à. Vẻ mặt Vương Thành không khỏi đau khổ nói ra. Nhưng cuối cùng vẫn là theo nhân ám, lập tức tiến đến Nam Phong Thành. Hiện tại đối với bọn hắn, những người hành nghề tin tức này mà nói, thời gian chính là hoàng kim. Mà Tần Phàm lúc này đang đi tới Lạc Thành, tự nhiên sẽ không biết mình sắp nổi danh thiên hạ. Hắn mới vừa vặn trở lại Lạc Thành, nhớ tới ước định cùng Thái Hiên, liền trực tiếp đi đến lãnh địa của Lạc Thành Thái gia. Ban đầu Thái Ngọc ở Minh Nguyệt Lâu chỉ qua phương hướng cho hắn, nên Tần Phàm ngược lại là biết nó ở địa phương nào. Tại hạ Tần Phàm, cùng Thái Hiên công tử của quý tộc có ước hẹn, hôm nay đúng hẹn tới, phiền toái thay ta thông báo. Tần Phàm đứng ở trước một khu kiến trúc khí phái, nhìn thủ vệ trước cửa nói ra. Những thủ vệ thái phủ kia thấy quần áo Tần Phàm bình thường, không giống là quan lại quyền quý, vừa định quát hỏi người đến từ phương nào, nhưng nghe Tần Phàm báo ra tính danh, lập tức đổi lại khuôn mặt tươi cười. Có phải là đến từ Nam Phong Thành, thiếu gia Tần Phàm? Trong đó một vị thủ vệ hỏi. Chính là tại hạ, Tần Phàm thong dong nói. Nguyên lai là thiếu gia Tần Phàm, chào mừng ngài đến. Thái Hiên thiếu gia của chúng ta đã phân phó, nếu như là thiếu gia Tần Phàm đến thì không cần thông báo, trực tiếp mang ngài đi gặp là được. Một trung niên nhân như là đội trưởng thủ vệ đội của Thái cung kính nói. Người ở Thái gia đã có chút địa vị như hắn, tự nhiên biết rõ thiếu niên quần áo bình thường trước mắt này, đúng là chiêu thánh giả ở trong chiêu thánh lần này, đánh bại tất cả nhất phẩm chân vũ thế gia, kể cả Thái Hiên thiếu gia của bọn hắn ở bên trong, cuối cùng đạt được đệ nhất chiêu thánh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 221, gặp Thái Hiên nói cách khác tuy vị trước mắt này, hôm nay vẫn là đệ tử cửu phẩm chân vũ thế gia, nhưng rất nhanh giá trị con người sẽ tăng gấp trăm lần. Ngay cả Thái Hiên thiếu gia nhà bọn họ cũng đặc biệt phân phó, hắn tự nhiên là không dám có một tia lãnh đạm. Vậy thì vất vả rồi. Tần Phàm nhẹ gật đầu. Thiếu gia Tần Phàm, mời đi bên này. Thủ vệ đội trưởng Thái gia kia cung kính vươn tay, ý bảo thoáng một phát, sau đó liền ở phía trước dẫn đường. Đi vào trong lãnh địa Thái gia, Tần Phàm lại có một phen cảm thủ khác. Càn Kinh Tần gia đồng dạng là nhất phẩm chân vũ thế gia, nhưng kiến trúc chung quanh cùng xếp đặt thiết kế lâm viên đều là cái loại xa hoa cao quý, mà Lạc Thành Thái gia này lại lộ ra khí phái mà không mất trang nhã. Tiểu đình nhà trúc, trúc lâm mai viên, bố cục kiến trúc thoạt nhìn cũng có một phong cách riêng. Nam Phong Tần gia chúng ta so với những chân vũ thế gia thượng phẩm này vẫn có chênh lệch rất lớn. Hôm nay nếu quả thật trở thành chân vũ thế gia thượng phẩm, ở phương diện này cũng cần phải cân nhắc thoáng một phát. Trong nội tâm Tần Phàm không khỏi nghĩ nói. Xuyên qua mấy lâm viên, Tần Phàm được dẫn tới trước một biệt viện. Thiếu gia Tần Phàm, xin chờ một chút, ta đi mời Thái Hiên thiếu gia ra nghênh đón. Đội trưởng hộ vệ kia cung kính nói. Tần Phàm nhẹ gật đầu, thấy đội trưởng hộ vệ kia tiến vào, liền bắt đầu tại nguyên chỗ nhìn bốn phía một chút. Biệt viện này trồng rất nhiều mai, mùi thơm lan tỏa cả vườn, thập phần lịch sự tao nhã. Ở hắn và Thái Hiên tiếp xúc mấy lần xem ra, Thái Hiên hoàn toàn chính xác là như hoa mai, ưu nhã mà không mất khí khái. Tần huynh, ngươi đã đến rồi. Một lát sau, Thái Hiên mặc một thân áo bào trắng liền mặt mang mỉm cười đi ra. Ha ha, hôm nay tại Hà Quy Tâm giống như mũi tên, sự tình chiêu thánh vừa qua, tự nhiên là vội vã về nhà, nhớ lại ước định cùng Thái huynh, nên đặc biệt đến ghé thăm. Tần Phàm cười nói, tốt, ta sớm đợi Tần huynh đến rồi, mời đến tiểu trúc bên hồ, ta và ngươi uống mấy chén. Thái Hiên nói ra, phất phất tay ý bảo đội trưởng hộ vệ kia ly khai, liền tự mình mang theo Tần Phàm đi đến bên hồ cách đó không xa, chỗ đó xây dựng một tiểu đình lịch sự tao nhã. Có cầu kéo dài đến trong hồ, ngược lại là nơi ngắm cảnh uống rượu rất tốt. Hai người đến tiểu đình kia liền phân biệt ngồi xuống, rất nhanh liền có người dâng rượu ngon cùng bánh ngọt lên. Ha ha, Tần huynh, nếu như tại hạ không có đoán sai, lúc này quý gia tộc là Tấn Thăng làm chân vũ thế gia thượng phẩm. Thái Hiên rót cho hai người một chén rượu, sau đó khẽ cười nói, tin tức của Thái Huynh thật linh thông. Tần Phàm không khỏi có chút giật mình, hắn nhớ rõ ban đầu thời điểm ở Chân Vũ Thánh Điện tiếp nhận ban thưởng, chỉ có một đám thần tôn ở đó, tin tức này chính hắn cũng chưa có nói với bất cứ ai. Chẳng lẽ Thái gia ở trong Chân Vũ Thánh Điện cũng có người? Trong lòng Tần Phàm nghĩ nói, đây là suy đoán mà thôi, bất quá kỳ thật cũng không khó đoán. Tần huynh ngươi lấy được quán quân lần chiêu thánh này, vốn nên ban thưởng vinh dự rất cao. Hơn nữa Tần huynh ngươi còn đạt được cơ hội tiến vào Chân Vũ Thánh Địa. Nói cách khác ngày sau Tần huynh nhất định sẽ trở thành võ tôn rồi. Thái Hiên lắc đầu nói ra, mà trong gia tộc xuất hiện một võ tôn, bình thường cũng có thể tấn thăng làm Chân Vũ Thế Gia thượng phẩm đấy. Thái Hiên cầm lấy chén rượu uống một ngụm, sau đó mới tiếp tục nói, bất quá Thái gia ta thật là có người ở trong Chân Vũ Thánh Điện đảm nhiệm chức chấp sự, kỳ thật Càn Kinh Tần gia kia cũng có, cho nên về tin tức trong Chân Vũ Thánh Điện, chúng ta biết được cũng sẽ nhiều hơn một chút. Thái huynh ngươi lúc ở quảng trường Chân Vũ Thánh Điện, nói cho tại hạ phải đề phòng người Càn Kinh Tần gia, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Phàm nghe được cái tên Càn Kinh Tần gia này, không khỏi có chút nhíu thoáng một phát hỏi. Kỳ thật lúc này hắn đến Thái gia, kỳ thật nguyên nhân trọng yếu nhất chính là vì chuyện này. Cái này liên quan đến vấn đề tác phong của những nhất phẩm Chân Vũ Thế gia chúng ta. Thái Hiên đặt chén rượu xuống nói ra, hiện ở chỗ này không có người, không biết Thái huynh có thể nói rõ hay không? Tần Phàm hỏi, kỳ thật cũng rất đơn giản, nguyên nhân là các ngươi đều họ Tần, Càn Kinh Tần gia với tư cách nhất phẩm Chân Vũ Thế gia. Nhất định sẽ không cho phép bên trong Chân Vũ Thế gia thượng phẩm tái xuất hiện một Tần gia, bởi vì này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của bọn hắn. Thái Hiên nhàn nhạt nói, cho nên ứng phó Càn Kinh Tần gia này coi như là một khảo nghiệm của Nam Phong Tần gia các ngươi khi tấn thăng làm Chân Vũ Thế gia thượng phẩm, không cho phép có hai cái Tần gia. Tần Phàm không khỏi cau mày, cúi đầu rơi vào trầm tư. Hôm nay nội tình của Nam Phong Tần gia cùng Càn Kinh Tần gia tự nhiên không thể đánh đồng, vô luận là thực lực cường giả hay là thực lực chỉnh thể gia tộc đều xa xa không kịp. Hơn nữa Càn Kinh Tần gia ở trong Chân Vũ Thánh Điện cũng có lực ảnh hưởng nhất định. Cho nên nếu như Càn Kinh Tần gia này thật sự có tâm làm khó Nam Phong Tần gia tộc của hắn sẽ rất khó ứng phó. Năng lượng của một Chân Vũ Thế gia nhất phẩm quá kinh khủng. Bất quá Tần huynh ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, vì mặt mũi của mình, Càn Kinh Tần gia này ít nhất sẽ không ở ngoài sáng làm gì các ngươi. Hơn nữa Tần huynh ngươi chính là quán quân chiêu thánh lần này, Chân Vũ Thánh Điện đối với ngươi là thập phần coi trọng, Càn Kinh Tần gia sẽ không dám quá phận. Sau đó Thái Hiên trấn an Tần Phàm nói ra, Tần Phàm nhẹ gật đầu, trong nội tâm minh bạch. Vấn đề này trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể tìm được biện pháp giải quyết, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Bất quá hết thảy nguyên nhân đều là vì thực lực gia tộc không đủ. Nếu như hiện tại ta đã là võ tôn hoặc võ thánh, như vậy những sự tình này căn bản là không cần phiền não. Tần Phàm không khỏi nghĩ nói, hắn đạt được tư cách tiến vào Chân Vũ Thánh Địa, chính là chuẩn võ tôn rồi, nhưng cùng võ tôn thật sự so sánh với, thật đúng là tính toán không được cái gì. Càn Kinh Tần gia này, ngay cả võ thánh cũng có khả năng tồn tại. Vô luận như thế nào, vẫn là phải cảm ơn Thái huynh nhắc nhở. Tần Phàm lắc đầu, không suy nghĩ những chuyện này thêm nữa. Sau đó bưng chén rượu lên, hướng Thái Hiên thăm hỏi nói, đến, tại hạ mời ngươi một ly. Ha ha, kỳ thật trong gia tộc, tại hạ vẫn có một ít quyền nói chuyện. Nếu Tần huynh có cái gì cần Thái gia ta hỗ trợ, nếu đủ khả năng, tại hạ nhất định sẽ hết sức. Thái Hiên nâng chén cùng Tần Phàm đụng một cái, khẽ cười nói, hắn là đánh chủ ý tiềm lực của Tần Phàm. Như thế cảm ơn Thái huynh rồi. Tần Phàm vội vàng nói cảm ơn, hắn biết rõ dùng thiên phú cùng thực lực của Thái Hiên, ở bên trong Thái gia nhất định là rất được coi trọng. Hắn nói có chút quyền nói chuyện kia, kỳ thật chính là khiêm tốn. Hai người tiếp tục uống rượu. Rượu qua ba tuần, lúc này đột nhiên Thái Hiên đặt chén rượu xuống, nhìn Tần Phàm mỉm cười hỏi, không biết ấn tượng của Tần huynh đối với xá muội như thế nào. Tần Phàm không khỏi khẽ giật mình, không biết vì sao Thái Hiên hỏi như vậy, nhưng chỉ phải kiên trì đáp, Thái tiểu tỷ ngây thơ rực rỡ, vô cùng đáng yêu, là rất không tệ, nhưng nói đến đây, lại không biết nói như thế nào nữa. Ha ha, muội muội này của ta, ít nhất ở thiên phú rất tốt, hơn nữa trong gia tộc rất được sủng ái, không chỉ là ta, phụ thân của ta, còn có các lão tổ tông trong tộc, cũng đều coi nàng như hòn ngọc quý trên tay, cho nên có thể sẽ có chút tính bướng bỉnh, nhưng mà tâm tính của nàng là không xấu. Thái Hiên ôn hòa cười nói, đúng là như thế. Tần Phàm nhẹ gật đầu nói, hắn nhớ ban đầu thời điểm ở Minh Nguyệt Lâu cùng Thái Ngọc gặp nhau, khi đó Thái Ngọc không có dùng giá đỡ đại tiểu thư tới dọa mình, cuối cùng vẫn cùng mình ngồi chung, có đôi khi làm chuyện đều là tùy hứng, nhưng hoàn toàn chính xác là tâm tính không xấu, mà ta làm ca ca, đối với tính tình của nàng tự nhiên là rất rõ ràng, nàng người này chính là như vợ yêu ghét phân rất rõ ràng, tựa như La Phỉ, hắn truy cầu muội muội ta 2 năm rồi, nhưng nha đầu này không có vừa ý, mà hợp ý nàng, cho dù nàng bái kiến vài lần cũng rất ưa thích. Thái Hiên tiếp tục cười nói, ta nhìn ra được, muội muội của ta đối với ngươi rất có hảo cảm, lúc trước sự tình các ngươi gặp được đàn Thanh Hỏa Lang, nàng đem ngươi nói được không biết có bao nhiêu anh minh thần võ, thiên hoa loạn trụy, khiến cho ta làm ca ca cũng không biết để mặt đi đâu. Hơn nữa lần này ngươi được quán quân chiêu thánh, nàng biểu hiện giống như so với ta làm ca ca cầm đệ nhất còn cao hứng hơn. Thái huynh, đây là ý gì? Tần Phàm không khỏi khẽ giật mình lần nữa, chén rượu trong tay cũng không khỏi rơi vãi ra một ít. Nếu như ta nói Thái gia ta muốn cùng Tần huynh kết làm thông gia, không biết ý của Tần huynh thế nào? Thái Hiên đem chén rượu trong tay thả lại trên bàn, sau đó mỉm cười nhìn Tần Phàm nói, tại hạ thật sự không dám trèo cao, hơn nữa, Tần Phàm nghe xong, trong nội tâm quính lên, trong miệng vội vàng nói, hắn biết rõ lần này hiểu lầm càng lớn hơn, cái này Tần huynh cứ yên tâm, Lạc Thành Thái gia ta đối với phương diện này thập phần khai sáng, đừng nói hiện tại Tần huynh tiềm lực vô hạn, cho dù Tần huynh thật sự chỉ là một đệ tử của cửu phẩm chân vũ thế gia bình thường, chỉ cần là muội muội ta thích, ta cùng phụ thân, còn có các lão tổ tông cũng sẽ không phản đối. Thái Hiên tựa hồ sớm biết Tần Phàm có băn khoăn như vậy, nên không chờ Tần Phàm nói xong liền ngắt lời nói. Kỳ thật chủ nếu không phải như vậy, Tần Phàm chậm rãi bình tĩnh lại, lắc đầu nói ra, đó là bởi vì tại hạ đã có vị hôn thê, hơn nữa đợi ta trở lại Nam Phong Thành sẽ kết hôn, cho nên chỉ có thể đa tạ Thái tiểu thư hậu ái rồi. Bất quá hắn biết rõ Thái Ngọc cũng chỉ là có hảo cảm đối với mình mà thôi, vấn đề này chỉ sợ phần lớn là Thái gia nhìn chúng tiềm lực của mình, muốn nhân cơ hội thúc đẩy việc này, cho nên Tần Phàm không có đa tưởng. Lần này đến phiên Thái Hiên giật mình, hắn thật không nghĩ tới mình là nhất phẩm chân vũ thế gia chủ động cầu hôn còn bị cự tuyệt, nhưng lập tức chỉ phải bất đắc dĩ nói, cái kia tại hạ cũng không bắt buộc, chỉ có thể chúc phúc Tần huynh rồi. Cảm tạ Thái huynh thông cảm, Tần Phàm đa tạ nói. Tần Phàm, sao ngươi đến Thái gia mà không nói cho ta? Lúc này ở bên cạnh bờ truyền đến thanh âm của Thái Ngọc, sau đó liền thấy thân ảnh xinh đẹp kia chạy nhanh tới nơi này. Trải qua Thái Hiên mới vừa nói như vậy, hiện tại hết lần này tới lần khác Thái Ngọc lại đến, Tần Phàm không khỏi lộ ra thần sắc xấu hổ. Ta cũng chỉ là mới vừa tới. Tần Phàm chỉ có thể lấy cái này nói cho qua chuyện. Thật sao? Thái Ngọc nhíu cái mũi xinh đẹp, vậy các ngươi mới vừa nói cái gì? Nghe Thái Ngọc hỏi như vậy, Tần Phàm càng lộ ra xấu hổ. Bất quá cũng may tâm bình tĩnh của hắn rèn luyện được không tệ, còn không có biểu hiện ra ngoài quá nhiều, chỉ là cười cười nói, kỳ thật cũng không nói gì, chỉ là cùng Thái huynh uống mấy tuần rượu mà thôi. Thái huynh, ngươi nói đúng không? Sau đó hắn đem vấn đề khó khăn này ném cho Thái Hiên, hiện tại hắn có thể khẳng định, vừa rồi Thái Hiên cùng mình nói sự tình kia, nhất định là chưa từng nói qua cho Thái Ngọc. Đúng. Ta cùng Tần huynh chỉ là uống rượu mua vui, kỳ thật cũng không nói gì. Thái Hiên cũng đành phải kiên trì nói. Sau đó hắn vỗ vỗ một cái ghế bên cạnh nói tiếp, Nha đầu muội cũng ngồi xuống trò chuyện cùng Tần huynh a. Nói như thế nào Tần huynh và muội không chỉ là bằng hữu, coi như là ân nhân của muội rồi. Nào có khoa trương như vậy. Thái Ngọc viết cái miệng nhỏ nhắn nói ra, bất quá sau đó lại ngồi xuống rất nhanh. Ha ha, đúng vậy, Thái huynh nói quá lời, ân nhân cứu mạng tại hạ là không dám nhận. Tần Phàm cười cười nói ra, mặt khác tại hạ có thể lấy được thành tích này, còn cần cảm tạ Thái tiểu thư đây này. Lời này sao ta nghe có chút không được tự nhiên nhỉ? Ta như thế nào nghe ra? Hình như là nha đầu nhà ta đem đệ nhất chiêu thánh kia tặng cho ngươi vậy. Thái Hiên bất đắc dĩ nói, hôm nay hắn cũng cố ý đem chủ đề thả lỏng, để hòa hoãn không khí xấu hổ vừa rồi thoáng một phát. Ca, lần trước không phải muội đã nói với huynh, ngày đó dù muội không tiết lộ tin tức, coi như là Tần Phàm tiểu tặc lấy không được thứ nhất, huynh khả năng cũng đuổi không kịp Càn Kinh Tần gia Tần Hạo Dương kia đi à nha. Nhưng Thái Ngọc lại chép miệng, một chút cũng không để cho Thái Hiên mặt mũi. Nha đầu muội sao lại nói chuyện cùng ca như vậy? Thái Hiên không khỏi bất đắc dĩ sờ lên mũi, có chút xấu hổ. Bất quá nhớ tới tình huống ngày đó thật đúng là có thể như vậy, Tần Hạo Dương sẽ nhanh hơn mình một bước. Tần Phàm ngồi ở một bên nhìn hai huynh muội này ngã miệng, có chút không nói gì. Ha ha, kỳ thật ta cũng có chút tò mò. Ngày đó sao ta cùng mấy người Tần Hạo Dương đều cảm giác đột nhiên thân thể nặng hơn rất nhiều. Chúng ta cũng là nhất thời phản ứng không kịp, này mới khiến Tần huynh ngươi nhanh chân đến trước. Hơn nữa ta tuyệt đối là không thể tưởng được, Tần huynh vậy mà sẽ có vũ khí phi hành thất truyền nhiều năm như vậy. Lần đệ nhất này thật là nên quy ngươi. Nhắc tới sự tình tranh đoạt chiến ngày đó, Thái Hiên đối với Tần Phàm cũng có chút tâm phục. Ta cũng không gạt Thái huynh, đó là bởi vì tại hạ có một môn vũ khí cải biến trọng lực chung quanh, dùng thực lực của ta bây giờ, có thể đề cao hơn 20 lần trọng lực, hơn nửa thí luyện chi địa vốn tăng 30 lần trọng lực, tổng cộng có gần 60 lần trọng lực. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 222, một tiếng rồng ngâm nơi nước cạn, ngay cả ta trường kỳ tu luyện trong trọng lực hoàn cũng chịu ảnh hưởng. Các ngươi tự nhiên là trong khoảng thời gian ngắn phản ứng không kịp rồi. Tần Phàm cười cười nói, nhưng lại cố ý hiển lộ một ít thực lực của mình, tăng thêm sức nặng của mình ở trước mặt Thái gia. Về phần sự tình Chu Tước Chi Dực, hắn lại không có trả lời. Vấn đề này càng là thần bí, hiệu quả ngược lại sẽ càng tốt. Này, Tần Phàm, ngươi đã nói cùng với ta đến Minh Nguyệt Lâu uống rượu, ngươi còn có đi không? Lúc này Thái Ngọc chuyển hướng Tần Phàm nói ra. Ách, ở chỗ này không phải là đã uống sao? Tần Phàm bất đắc dĩ sờ lên cái mũi nói. Bởi vì một phương diện hắn thật sự là vội vã về nhà, một mặt khác là bởi vì vừa rồi trải qua sự tình Thái Hiên cầu hôn, hắn không muốn dây dưa nhiều với nàng, để tránh cho hiểu lầm không tất yếu thêm nữa. Này là hai chuyện khác nhau mà, cái gọi là ôn chuyện phải đúng nơi, đương nhiên là phải ở địa phương từng gặp nhau rồi, đó là nơi chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, cho nên phải tới đó mới xem như ôn chuyện. Thái Ngọc lại không thuận theo nói. Ách, lần này tại hạ thật sự là có chuyện quan trọng muốn về nhà, hơn nữa hiện tại chúng ta cũng đã gặp mặt. Cái kia tự nhiên tính là ôn chuyện rồi, không bằng ngày sau có cơ hội chúng ta lại đi Minh Nguyệt Lâu uống rượu. Tần Phàm tiếp tục đùn đẩy nói. Được rồi nha đầu, lúc này coi như xong, Tần huynh thật là có việc vội vã trở về, các ngươi vẫn là lần sau lại đi à. Lúc này Thái Hiên cũng đành phải nói đỡ lời, đã biết Tần Phàm căn bản đối với muội muội của mình không có ý tứ kia, không nên để nàng càng lún càng sâu. Vậy được rồi, Thái Ngọc đành phải bất đắc dĩ vểnh cái miệng lên nói ra. Cái kia đa tạ Thái tiểu thư đã thông cảm, Tần Phàm nói ra. Ha ha, vậy đến, chúng ta uống rượu. Lúc này Thái Hiên giơ chén lên cười nói, tuy quan hệ thông gia kết không được, nhưng hắn cảm thấy Tần Phàm vẫn là một bằng hữu đáng kết giao. Tần Phàm cũng nâng chén nói, huynh muội Thái gia này đối với hắn mà nói hoàn toàn chính xác là người có tư cách làm bằng hữu. Ly khai Thái gia, Tần Phàm bắt đầu phản hồi hướng Nguyên Thành. Vốn hắn muốn trực tiếp cưỡi yêu thú phi hành trở về, nhưng bởi vì hắn đột phá đến tiên thiên cảnh giới không lâu, rất nhiều địa phương của tiên thiên còn không có nắm giữ. Cổ Mặc đề nghị hắn dọc theo con đường này vẫn là đi bộ trở về, để Cổ Mặc chỉ điểm củng cố cảnh giới thoáng một phát. Ngày hôm nay, thời điểm Tần Phàm trở lại Nguyên Thành đã là ngày thứ 7 sau khi kết thúc chiêu thánh. Lúc này đường về so với lúc đi thì ít náo nhiệt hơn nhiều, lại bởi vì Tần Phàm vội vã về nhà, dọc theo con đường này đều không có chút dừng lại. Đi vào Nguyên Thành, tại đây với tư cách trụ cột của thủ phủ Vân Châu, nên vẫn là phi thường náo nhiệt. Vừa đi vài bước, Tần Phàm liếc mắt liền thấy được tòa Triều Dương lâu cao lớn kia, hắn không khỏi hơi có chút cảm thán. Ngày đó cùng rất nhiều chiêu thánh giả Vân Châu từng ở nơi này gặp nhau lần thứ nhất, khi đó mọi người còn lẫn nhau vui cười, nhưng hôm nay những người kia không biết còn có bao nhiêu có thể trở về. Ít nhất theo Tần Phàm biết, nhóm chiêu thánh giả do Hầu Vũ Bạch tổ chức đã không về được, bởi vì những người này đã chết ở trong tay hắn. Cái gọi là đồng minh kia, ở trước mặt lợi ích thật sự là không chịu nổi một kích. Tần Phàm lắc đầu, nhớ tới Hầu Vũ Bạch tổ chức công thủ liên minh kia, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Mạnh thần cùng ta hẹn nhau tại Kính Hồ, chỉ là không biết bây giờ trở về có tới không. Tần Phàm nhớ tới ước định cùng Mạnh thần, liền ý định không dừng lại ở Nguyên Thành, muốn sớm một chút phó ước, sau đó trở lại Nam Phong Thành. Đại Càn Phong Vân mới nhất đây, tin tức bạo tạc nổ tung có quan hệ lần chiêu thánh này. Đệ nhất chiêu thánh chính là đến từ cửu phẩm chân vũ thế gia. Tin tức mới nhất của Đại Càn Phong Vân, chiêu thánh đệ nhất bị chiêu thánh giả của cửu phẩm chân vũ thế gia lấy được. Chiêu thánh giả cửu phẩm chân vũ thế gia lấy được đệ nhất chiêu thánh. Sách bán rất trẻ a. Mà Tần Phàm đi không bao xa, khắp nơi nghe được có người đang giao bán Đại Càn Phong Vân. Trần Kỳ vậy mà phát triển Đại Càn Phong Vân đến Nguyên Thành rồi. Tần Phàm không khỏi khẽ giật mình, ở chỗ này còn sử dụng đến phương thức giao hàng. Có lẽ tạm thời vẫn chưa ổn định ở chỗ này. Có thể đem sự tình chiêu thánh làm thành văn, Trần Kỳ này hoàn toàn chính xác có chút nhãn lực cùng thiên phú kinh thương, Tần Phàm thầm nghĩ. Lập tức hắn liền gọi lại một tiểu tử phát báo, sau đó mua một bản Đại Càn Phong Vân, vừa xem xét không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Chỉ thấy trên mặt viết một câu, một tiếng rồng ngâm nơi nước cạn, phi thẳng cửu thiên kinh phong vân. Phía dưới là viết một dòng nhỏ, giới thiệu cái gì, hắn là một người trời sinh sáng tạo kỳ tích. Hắn nhất định thành tựu anh hùng truyền kỳ, hắn xuất phát từ bình dân, đã bại nguyên một đám thiên tài cao cao tại thượng, đã trở thành minh tinh chói mắt nhất toàn bộ Đại Càn Quốc. Chiêu thánh lần này, chiêu thánh giả đến từ cửu phẩm chân vũ thế gia Tần Phàm, một câu chuyện không ngừng vươn lên, một ca khúc bất khuất về vận mệnh. Cái đầu đề này ghi thật sự giống như kiếp trước. Tấu Phàm xem xét phía dưới, không khỏi cười khổ lắc đầu. Đại Càn Phong Vân này tựa hồ thật sự có xu thế rửa sát vào tạp chí bát quái kiếp trước rồi. Chỉ là hy vọng không muốn cho hấp thụ ánh sáng quá nhiều tin tức của ta. Sau đó Tần Phàm mở ra tờ thứ nhất, phía trên ghi chính là mình từ một võ đồ cấp 3. Sự tình trải qua không ngừng cố gắng trở thành võ sư như thế nào, thủ pháp trong đó hết sức khoa trương, tràn đầy tưởng tượng. Bên trong có một câu viết như vậy, Tần Phàm bởi vì thiên phú thấp, cho nên trả giá cần cù vất vả gấp trăm lần. Hắn mỗi ngày không ngừng cố gắng tu luyện, thậm chí một ngày chỉ ngủ một giờ. Ông trời đền bù cho người cần cù, chân vũ thần luôn chiếu cố những con dân không ngừng vươn lên. Cuối cùng cố gắng của hắn làm cảm động chân vũ thần giáng xuống thần tích Nam Phong Thành, Tần Phàm được thần tích tắm rửa, từ nay về sau thoát thai hoán cốt, chính thức bước lên con đường cường giả. Ngay cả Tần Phàm đọc cũng không khỏi có chút cảm động, đương nhiên là cái loại giờ khóc giờ cười này. Lại tiếp tục xem tiếp, phát hiện trong Đại Càn Phong Vân nói về mình như một chiến thần, cái gì khiêu chiến Tần Tiến, cuối cùng đi tham gia chiêu thánh. Tất cả đều rất tường tận. Chiêu thánh giả Tần Phàm, dùng thân phận một cửu phẩm chân vũ thế gia, tiến vào chiêu thánh thí luyện chi địa. Bởi vì biểu hiện quá mức nổi bật, bị phần đông chiêu thánh giả của chân vũ thế gia thượng phẩm vây công, nhưng mà hắn không sợ khiêu chiến, cuối cùng dựa vào ý chí chiến đấu bất khuất, đánh bại nhất phẩm chân vũ thế gia Lạc Thành Thái gia Thái Hiên, đánh bại nhất phẩm chân vũ thế gia Càn Kinh Tần gia Tần Hạo Dương, rốt cục lấy được đệ nhất chiêu thánh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, chiến mệnh thần khép lại Đại Càn Phong Vân. Tần Phàm phát hiện mặt mình cũng có chút đỏ lên, trong này kể lại sự tích của mình quả thực ghi giống như tiểu thuyết. Tuy một sự tình cực kỳ bình thường, nhưng khoa trương giống như thần thoại vậy. Bởi như vậy, thanh danh của ta thật đúng là xem như nổi tiếng rồi. Bất quá may mắn bên trong không có bức hoa của ta. Bọn hắn nghĩ cùng ta trùng tên trùng họ là được rồi. Xem tại Tần Phàm xấu hổ sờ lên mũi, ném Đại Càn Phong Vân vào trong giới chỉ. Nguồn một tiếng rồng ngâm nơi nước cạn, phi thẳng cửu thiên kinh phong vân. Ghi rất có ý tứ, mà rất nhanh bên tai truyền đến tiếng cười của Cổ Mặc. Tần Phàm cũng chỉ cho là không có nghe được, nhẹ ho hai tiếng, sau đó liền bắt đầu đi đến kính hồ. Nhớ tới sắp cùng mạnh thần chiến một trận, lòng của hắn lại hơi hưng phấn lên. Ra Nguyên Thành, Tần Phàm một đường tiến đến kính hồ. Đây là Ô Vân Sơn mà Tô Dương nói rồi. Nghe nói phiền thành mạnh thần kia đã từng một đêm giết mấy trăm đạo tặc trên Ô Vân Sơn. Trải qua một ngọn núi mà sơn thể cùng đất đá đều hiện lên màu đen. Tần Phàm ngừng lại, nhìn thoáng qua ngọn núi kia. Có lẽ không còn xa, bởi vì lúc ấy mạnh thần chu diệt những đạo tặc Ô Vân trại kia, liền đến kính hồ dưỡng thương, vừa vặn gặp phải ba người ta cùng Tuấn Ca, Tiểu Mông Tử. Tần Phàm nhớ lại tình cảnh lúc trước. Ba người bọn họ tỉ thí xem ai bắt cá nhiều nhất, kết quả kinh động đến mạnh thần dưỡng thương trong kính hồ. Tần Phàm còn cùng hắn chiến qua một chiêu, kết quả là Tần Phàm ở vào hạ phong. Xem ra mạnh thần này rất tinh thông thủy tính, hơn nữa trong nước phát huy thực lực càng mạnh hơn nữa. Tần Phàm suy nghĩ, ở trong nước chữa thương, đây không phải người bình thường có thể làm được. Hơn nữa ngày đó ở thí luyện chi địa cùng hắn chiến một trận, tuy hắn không thể làm ta bị thương, nhưng lúc ấy vũ khí cùng công pháp của hắn lại thập phần kỳ lạ, không biết thời điểm hắn trong nước toàn lực phát huy sẽ mạnh bao nhiêu. Bất quá Tần Phàm đối với mình cũng rất tự tin, bởi vì trong nước hắn cũng có thể phát huy càng mạnh hơn nữa. Vừa đi vừa nghĩ, Tần Phàm rất nhanh đi tới bên cạnh hồ nước lúc trước. Hồ nước kia vẫn chập trùng như cũ, cá bơi chơi đùa trong đó, nhưng mà sâu không thấy đáy. Không biết mạnh thần này đã tới chưa? Tần Phàm dõi mắt nhìn lại trong hồ, nhưng hồ nước thật sự quá sâu. Hắn không có cách nào chứng kiến tình huống dưới đáy hồ. Hắn ở dưới đáy hồ. Lúc này thanh âm lười biếng của Cổ Mặc truyền đến, dùng linh hồn chi lực của hắn là có thể dò xét tình huống dưới đáy hồ. Vậy thì dùng phương thức đặc biệt gọi hắn xuất hiện đi. Tần Phàm đứng ở bên hồ, trên mặt mỉm cười, từ trong giới chỉ lấy ra Hỏa Vân đao, sau đó hướng về trong hồ kia đạp nước mà đi. Mạnh thần, đi ra. Trường đao trong tay Tần Phàm dạo qua một vòng trên không trung, miệng hét lớn một tiếng, cao cao nhảy lên, sau đó chém một đao xuống mặt nước. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, khí kình cuồng bạo nện xuống, lập tức ở trong hồ xuất hiện một vòng nước xoáy thâm thúy. Làm cho cả kính hồ đều bắt đầu chuyển động, rầm ào ào. Sau một lát, một bóng người màu đen từ trong kính hồ phóng lên trời, sau đó vững vàng đứng ở trên mặt hồ, võ khí rất nhanh hong khô y phục trên người hắn. Ngươi rốt cuộc đã tới, mạnh thần đạm mạc nói, sau đó trường kiếm trong tay chậm rãi giơ lên. Hắc hắc, tiểu tử này có tính cách, không cần nói nhảm, tới là trực tiếp động thủ, không tệ. Bản võ thánh thích hắn, một hồi tiểu tử ngươi lưu hắn một mạng a. Thanh âm hứng thú của Cổ Mặc truyền đến, ngươi đối với ta cũng quá có lòng tin đi à nha. Tần Phàm bất đắc dĩ cười khổ, tiểu tử ngươi dung hợp thủy nguyên ma chủng, trong nước còn đánh không lại một đối thủ cùng cảnh giới, như vậy bản võ thánh không bằng một chưởng đập chết ngươi, xin ngươi xuất kích đừng làm mất mặt ta. Cổ Mặc tức giận nói. Trên mặt Tần Phàm co rúm, nhưng lập tức cũng chậm rãi giơ Hỏa Vân đao trong tay lên, cả người bắt đầu tiến nhập trạng thái chiến đấu. Tuy Cổ Mặc nói thật nhẹ nhàng, nhưng chẳng biết tại sao, ở trước mặt Mạnh Thần, hắn lại không dám có một tia sơ sẩy, lại ẩn ẩn cảm giác được trên người hắn có một khí tức nguy hiểm. Người khác cũng là có cơ duyên của mình. Tần Phàm tự tin, nhưng mà không tự phụ. Ù ù long, Mạnh Thần ở đối diện cũng không có bất kỳ biểu lộ biến hóa. Chỉ là trường kiếm trong tay huy động, thanh thế cực lớn tựa hồ muốn lật toàn bộ kính hồ. Sau đó vài đầu thủy long cực lớn dài vài chục trượng, nhanh chóng thành hình quấn giao cùng một chỗ, ở trong sóng lớn gầm thét, mãnh liệt phóng về phía Tần Phàm, dương cái miệng cực lớn như muốn thôn phệ Tần Phàm đi vào. Thoạt nhìn Mạnh Thần này so với lúc trước lợi hại hơn rất nhiều. Hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, nhìn ra được một chiêu này của Mạnh Thần tạo thành uy thế, so với lúc chiêu thánh thì mạnh hơn rất nhiều. Bất quá hắn cũng không lộ vẻ quá mức kỳ quái. Hắn có kỳ ngộ, hắn có thể đột phá, người khác cũng có thể. Cái kia tốt, thử xem uy lực hỏa vân đao này như thế nào. Trong nội tâm Tần Phàm khẽ động, lập tức dùng sức nắm chặt trường đao trong tay, nháy mắt sau đó, đột nhiên đề khí, một cỗ khí kình cường đại thốt nhiên bạo phát đi ra, mà phạm vi một trượng xung quanh hắn, toàn bộ tràn ngập khí lưu cực kỳ cuồng bạo, nước kính hồ càng không ngừng bị dẫn dắt lăn lộn, nhưng mà đều bị một khí lưu cháo hình tròn ngăn ở bên ngoài. Tần Phàm dẫm mặt nước, như dẫm trên đất bằng, khí thế trên người càng ngày càng cuồng bạo, nhưng thân hình y nguyên vững vàng như núi, sừng sững bất động. Lúc này bốn phía thân thể của hắn sóng nhiệt cuồn cuộn, theo nguyên khí cùng năng lượng hỏa diễm rót vào, thân đao trong tay trở nên đỏ lên, hồng mang lóng lánh, chung quanh có nhiều nước hồ đã bị khí tức nóng rực này bốc hơi, sương mù đằng đằng. Phá Nguyệt Trục Vân, trong miệng Tần Phàm quát khẽ một tiếng, thanh âm giống như sấm rền, sau đó trường đao màu đen trong tay hắn giơ cao khỏi đỉnh đầu. Phá, trường đao trong tay đột nhiên chém ra, khí lưu cháo hình trăng tròn lập tức bị phá vỡ, đồng thời khí kình cường đại nhanh chóng kiềm chế ngưng tụ, một đạo đao khí cực kỳ cuồng bạo, mang theo tố nước ngập trời, thanh thế chưa từng có từ trước đến nay chạm về phía trước. Oanh, trên mặt hồ, nước bay tung tóe, nguyên một đám cột nước lao lên, sóng lớn ngập trời, phóng nhanh về phía thủy long của Mạnh Thần. Đao khí đụng vào một thủy long, lập tức đánh nó thành hơi nước. Rầm rầm rầm, dư kình không tiêu, ngay sau đó trận trận tiếng vang giống như sấm rền, không dứt bên tai, đao khí kéo dài, bá đạo chưa giảm. Khí lưu nóng rực đốt toàn bộ mặt nước thành sương mù, phảng phất như là một nồi nước sôi. Hô, dùng tới hỏa vân đao này, quả nhiên là lợi hại một ít. Tần Phàm nhìn chút ít thủy long kia của Mạnh Thần, đều bị mình đánh nát. Biết rõ một chiêu này là mình thắng, mà nhìn lại trường đao trong tay kia, phát hiện nó vẫn hoàn hảo vô khuyết, không có vỡ vụn vì dùng Phá Nguyệt Trục Vân như dĩ vãng. Đúng vậy, một chiêu Phá Nguyệt Trục Vân này đã có chút bộ dáng. Lúc này thanh âm của Cổ Mặc vang lên bên tai Tần Phàm, hắc hắc. Bất quá hiện tại nếu là bản võ thánh sử dụng, có khả năng bốc hơi khô nửa cái kính hồ này. Bốc hơi khô nửa cái kính hồ, thực sự lợi hại như vậy sao? Tần Phàm có chút không tin. Hừ, hiện tại bản võ thánh đã khôi phục đến linh vũ sư, một đao bổ ra, đã có thể dẫn động thực hỏa. Bốc hơi khô nửa kính hồ có cái gì hiếm thấy? Cổ Mặc khẽ hừ một tiếng nói. Phúc phúc phúc. Nhưng vào lúc này, Mạnh Thần ở đối diện tránh khỏi một kích vừa rồi của Tần Phàm, rất nhanh đạp nước mà đến. Trường kiếm trong tay thẳng tắp đâm tới Tần Phàm. Ánh mắt của Mạnh Thần lạnh như băng, một kiếm này nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng mà ẩn chứa sát vô hạn cơ. Mạnh Thần này tu luyện vũ kỹ công pháp chỉ sợ cùng sát khí có quan hệ rất lớn. Trông thấy ánh mắt kia của Mạnh Thần, trong nội tâm Tần Phàm đột nhiên thầm nghĩ, lại nhớ tới sự tình Mạnh Thần kia một người chu diệt Ô Vân Trại. Thấy trường kiếm kia cách mình càng ngày càng gần, Tần Phàm cũng không dám lãnh đạm, liền vội khom lưng tránh khỏi một kiếm này. Trường đao trong tay rung động, vừa định kích trở về, nhưng mà ngay sau đó công kích của Mạnh Thần lại nối liền không dứt. Lợi hại hơn chính là hắn cảm giác được khí cơ bốn phía tựa hồ bị Mạnh Thần này dẫn dắt, vô luận mình né tránh bên nào đều bị phong tỏa. vù vù vù một kiếm lại một kiếm, mỗi một kiếm đều mang theo một loại hàn ý. Mỗi một kiếm của mạnh thần này công kích, nhìn như đều là bình thường, nhưng Tần Phàm lại phát hiện mình né tránh rất gian nan. Hơn nữa hắn đột nhiên phát hiện động tác của mình tựa hồ trở nên chậm chạp, làm như không khí bốn phía thân thể của hắn bị người ta chế trụ rồi. Nguyên lai thời điểm mạnh thần này xuất kiếm, dẫn động thủy nguyên khí bốn phía biến hóa, khiến không khí bốn phía bắt đầu ngưng kết, cho nên động tác của ta càng ngày càng chậm. Tần Phàm trầm ngâm một hồi, rất nhanh liền hiểu rõ ra. Mạnh thần này nắm giữ thủy nguyên khí thật là inh. Nếu như hiện tại ta không cắt ngang công kích của hắn, chờ một lát chỉ sợ ta không thể động đậy được rồi. Tần Phàm cảm giác được lực cản bốn phía càng ngày càng nghiêm trọng. Mỗi một lần mình né tránh tựa hồ sẽ chậm rãi bị mạnh thần này đoán biết. Mạnh thần này quả nhiên có chút ý tứ. Tiểu tử, lần này sợ là ngươi cũng không có thắng được dễ dàng như vậy rồi. Bên tai vang lên tiếng cười đùa giỡn của Cổ Mặc. Kỳ thật cũng không tính quá khó khăn. Tần Phàm hít một hơi thật sâu, trực tiếp giơ cánh tay phải lên, lân giáp dữ tợn lập tức hiện ra ở phía trên. Dù sao ở thí luyện chi địa đoạt giết thiết giáp địa long đã bạo lộ qua lần thứ nhất, còn lại khiến cho đại bộ phận người ngộ nhận đây là vũ kỹ đặc thù, cho nên hiện tại hắn cũng không còn kiêng kỵ hiển lộ cánh tay ra. Phanh! Tiếng kim thạch giao kích vang lên, kiếm của mạnh thần đâm vào trên tay Tần Phàm. Mạnh thần, ngươi thua rồi. Trên mặt Tần Phàm lộ ra vui vẻ, tuy mạnh thần công kích cũng hết sức lợi hại, nhưng lấy phòng ngự trên cánh tay của hắn, thừa nhận một kích còn không có vấn đề. Tần Phàm nhìn thoáng qua, quả nhiên chỉ là bị đâm vào một chút, có chút máu tươi chảy ra, nhưng bị thương không nghiêm trọng lắm. Bởi như vậy, công kích của mạnh thần cũng bị ngạnh xanh cắt đứt. Ngươi tiểu tử này, vậy mà ỷ vào khí lực cường đại của mình, cái này không công bình a. Thanh âm nghiền ngẫm của Cổ Mặc truyền vào trong tai Tần Phàm. Cái này có cái gì không công bình, khí lực tự nhiên cũng là một bộ phận thực lực của ta. Tần Phàm đối với cái này không cho là đúng, trường đao trong tay huy động, hai đầu thủy kỳ lân cực lớn trong nước đập ra, trực tiếp oanh kích đến trên người mạnh thần. Võ giáp trên người mạnh thần bị oanh toái, hắn cũng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nhưng ngay thời điểm Tần Phàm tuyên bố hắn thua trận, hắn lại lạnh lùng nói, trong nước, ta sẽ không thua bất luận người cùng cảnh giới nào. Mạnh thần khó được nói ra một câu đầy đủ, sau đó hắn nhanh chóng thối lui hai bước, trường kiếm trong tay phát ra một tiếng minh nhẹ, sau đó trên thân kiếm kia vậy mà nổi lên trận trận huyết sắc. Mà lúc này, tựa hồ kính hồ cũng nhận lấy dẫn dắt, bắt đầu quay cuồng. Trùng hợp như vậy, ta cũng thế. Tần Phàm nhàn nhạt nói, ánh mắt của hai người trên không trung đụng vào nhau, đối chọi gay gắt. Công kích của mạnh thần bị cắt đứt, mà vừa rồi hắn thật không dễ dàng dựa vào kiếm thế dẫn dắt, tạo thành nguyên khí lao lung bao vây Tần Phàm cũng lập tức bị đánh phá. Hỏa vân đao trong tay Tần Phàm chấn động, thượng diện lần nữa nổi lên hỏa vân. Thân thể của hắn bởi vì đã thoát ly nguyên khí của mạnh thần trói buộc, cũng trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Mà lúc này, trường kiếm trong tay mạnh thần đã vung lên. Ầm ầm, thanh thế so với vừa rồi càng lớn, một đầu thủy long chừng hơn 10 trượng từ trong hồ dâng lên. Hồ nước quay cuồng, mà mạnh thần lại ẩn thân ở trong thân thể thủy long kia. Kiếm minh giống như rồng ngâm, mãnh liệt, gầm thét phóng tới Tần Phàm.